Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phi ngượng nghịu nở nụ cười. Chị cứ xem như em chưa nói gì đi. Đây là bí mật của anh. Nhỡ anh ấy biết em tiết lộ thì lại giận em mất. Hạ Dĩ Nhiên cười nhạt. Đương nhiên cô phải đi tìm Tần Nhân Thiên để hỏi chuyện này cho rõ ràng rồi. Chỉ là hai người giống nhau thôi mà. Đâu Frey anh ấy lén qua lại với người phụ nữ khác. Không có gì ghê gớm cả. Hy Nguyệt nhún vai một cái. Mặc dù họ trông giống nhau thật nhưng tính cách lại không hề giống nhau. Để ý một chút là có thể phân biệt được. Lục Lãnh Phong nhìn cô ngẫm nghĩ. Ánh mắt hàm xúc lại ý vị sâu xa. Giống như thể đang muốn nói điều gì. Nhìn thấy Tần Nhân Thiên đi tới thì lại mím chặt môi. Tần Nhân Thiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Dĩ Nhiên. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Đang nói chuyện anh và Thời Thạch trông rất giống nhau. Hạ Dĩ Nhiên nói thẳng. Đôi mắt màu trà của Tần Nhân Thiên hơi lóe lên. Ánh mắt như sâu thẳm. Cũng vì vẻ ngoài khá giống nên mới trở thành anh em tốt. Thật lòng mà nói lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy. Anh cũng giật mình. Còn tưởng bố mẹ anh đi nhân bản anh đấy. Hạ Dĩ Nhiên che miệng cười. Nếu họ muốn có con thật thì sinh thêm một người nữa là được. Nhân bản anh làm gì? Tần Nhân Thiên vẫy tay. Mẹ anh bị bệnh nên không thể sinh thêm. Nếu không cũng sinh thêm mấy người nữa đấy. Cho nên để có thêm một người con trai. Họ chỉ còn cách nhân bản anh hả? Hạ Dĩ Nhiên cười trêu. Sức tưởng tượng của anh luôn vô cùng phong phú. Có suy nghĩ như vậy cũng không lấy làm lạ. Hy Nguyệt làm mặt quỷ. Anh à. Nếu A Thông là nhân bản của anh thì tính cách hai người chắc chắn sẽ giống nhau. Nhưng tính nết hai người lại khác xa như vậy. Cho nên chuyện đó không thể nào có đâu. Đôi môi mỏng của Tần Nhân Thiên cười gian. Có một người rất giống mình cũng là một chuyện kích thích đầy thú vị. Hoa Phi gật đầu. Đúng vậy, mỗi ngày nhìn thấy đối phương giống như mình soi gương vậy đó. Lục Lãnh Phong uống một ngụm nước. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh có từng nghĩ tới chuyện trao đổi thân phận với người kia không? Tần Nhân Thiên hơi híp mắt lại. Ánh mắt thoáng thâm trầm. Hy Nguyệt đã nói hết rồi mà. Tính cách của bọn tôi hoàn toàn khác nhau. Nếu đổi chỗ cho nhau thì chưa đến hai ngày đã lộ rồi. Thời Thạch cũng không cho tôi cơ hội tiếp xúc với bạn gái bảo bối của cậu ấy đâu. Cậu ấy cũng rất trân trọng Hy Nguyệt. Nâng trong tay sợ mất. Ngậm trong miệng sợ rơi. Không thể lơ là cô ấy một chút nào. Câu nói này giống như đang kích thích Lục Lãnh Phong. Đôi mắt đen thăm thẳm như băng của Lục Lãnh Phong lóe lên tia sáng lạnh. Đã là chuyện trước kia rồi. Không nên nhắc lại nữa. Hạ Dĩ Nhiên gật đầu. Đúng vậy. Giờ HB đang rất hạnh phúc. Thời Thạch ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ thấy an ủi. Dù sao đã từng yêu xâm đậm một người. Họ đều mong đối phương hạnh phúc. Tần Nhân Thiên thở dài. Tên ngốc đó chắc cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà anh không thể gật bừa với suy nghĩ đó được. Người phụ nữ anh thích thì chắc chắn không thể nào bỏ qua. Cho dù có dùng cách gì đi chăng nữa cũng phải cướp cô ấy về lại. Ý tứ như đang ve vãn Hạ Dĩ Nhiên. Hoặc là đang khiêu khích Lục Lãnh Phong. Cách chương.